Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480, chương 1480, ác chiến. 1. Nghe không ngừng kéo lên giá cả. Trúc Hoàng, Dễ Biển còn sống có Selander, ba người trên mặt đều treo đầy nụ cười. Nhất là Trúc Hoàng cùng Selander. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Mắt bên trong nhau nhau bộc lộ xuất một tia hưng phấn. Đã Trúc Hoàng cùng anh Thái tập đoàn hợp tác. Vậy bọn hắn sản lượng khẳng định không chỉ cái này 100 bình dược tề. Bất quá, chỉ có hạn định số lượng, mới có thể có đến cao hơn giá cả. Không chỉ có như thế, còn có thể gián tiếp tăng lên anh Thái tập đoàn sức ảnh hưởng. Không phục vụ sẽ ai là người thắng sau cùng. Selander tin tưởng, chỉ cần hắn đi ra cái này hội trường, điện thoại di động khẳng định sẽ bị người đánh nổ. Ngẫm lại anh Thái tập đoàn tương lai, Selander lập tức tràn đầy lòng tin. Bằng vào những này cường hóa dược tề, nói không chừng anh Thái tập đoàn thật có cơ hội lũng đoạn toàn bộ sản nghiệp. So sánh Selander đối với tương lai ước mơ, Trúc Hoàng hưng phấn là chính mình rốt cục có thể làm một vố lớn. Cường hóa dược tề thành công, để hắn ở anh Thái tập đoàn đứng vững bước chân. Từ hôm nay hướng, anh Thái tập đoàn khẳng định sẽ coi trọng hắn tồn tại. Lấy nắm trong tay của hắn thẻ đánh bạc, đủ để đổi lấy càng nhiều lợi ích. Nói không chừng, Trúc Hoàng dùng khóe mắt liếc qua quét Selander một chút, âm thầm cười lạnh một tiếng. Nói không chừng mình còn có cơ hội ngồi lên Selander vị trí, trở thành anh Thái tập đoàn trưởng môn nhân. Rất nhanh, đám kia dược tề giá cả đã nâng lên 2 tỷ USD. Đến cái giá này nghiên cứu, kêu giá người bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Tuy nhiên đang ngồi cũng không thiếu tiền, nhưng là bọn hắn đối với loại thuốc này lòng tin còn không phải rất đủ. Trước mắt chỉ là muốn mua về thử một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nếu như giá cả quá cao, lấy được hiệu quả bình thường, vậy thì có chút được trả bằng mất. Lăng tiên sinh, chúng ta còn không định động thủ sao? Bối Sâm nhìn chằm chằm sân khấu, nhỏ giọng mà hỏi. Đừng vội, Lăng Trần nhìn lấy camera, trong đầu còn đang suy tư đối sách. Hắn nhất định phải cho Lưu Đông Thăng truyền lại một cái tín hiệu. Nhưng là, điện thoại di động tín hiệu đã che giấu. Hơn nữa, hội trường cửa lớn đều có người trông coi. Ở nghiên thảo hội kết thúc trước đó, không ai có thể ra ngoài. Nhìn một chút tình huống chung quanh, Lăng Trần mở miệng nói. Các ngươi hai cái ở chỗ này, ta trước đi một chuyến toilet. Toilet ngay tại hội trường bên cạnh, chỉ có thể từ hội trường chuyên dụng thông đạo đi vào. Vô pháp đi đến tập đoàn đại lâu địa phương khác. Đến toilet, Lăng Trần bốn phía kiểm tra một hồi. Đoán chừng là sự chú ý của mọi người đều bị cường hóa dược tề hấp dẫn lấy. Trong toilet vậy mà không có bất kỳ ai. Tìm nhà cầu, Lăng Trần đóng lại phòng cửa. Nhìn một chút đỉnh đầu trần nhà, chỉ gặp đỉnh có một cái miệng thông gió. Miệng thông gió ước chừng có 30 mm. Thừa dịp không ai tiến đến, Lăng Trần đem miệng thông gió nóc mở ra, sau đó từ từ bò lên. Dọc theo thông gió quản đạo hướng phía trước bò lên hơn 10 mét. Lăng Trần đột nhiên ngừng lại. Ở thông gió quản đạo phía trước, Lăng Trần vậy mà phát hiện một cái hành động máy cảm ứng. Chỉ cần tháo dỡ cái kia hành động máy cảm ứng, hoặc là từ giữa đó xuyên qua, đều sẽ phát động cảnh báo. Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không nghĩ tới anh Thái tập đoàn bảo an làm được như thế đúng chỗ. Thậm chí ngay cả thông gió quản đạo bên trong đều bố trí bảo an hệ thống. Nếu có chuyên nghiệp công cụ, ngược lại là có cơ hội dỡ bỏ. Không có cách, Lăng Trần đành phải đường cũ lui trở về. Từ toilet đi ra, Lăng Trần trở lại Bối Sâm cùng Chu Tình bên người. Mặt đối với hai người ánh mắt hỏi thăm, Lăng Trần lung lay đầu, tiếp tục xem hướng hội trường sân khấu. Giờ phút này, đám kia dược tề giá cả đã bị mang lên 2,3 tỷ đô la Mỹ. Đến cái giá này nghiên cứu, mỗi một cái ra giá người cũng bắt đầu do dự. Không có người ra giá sao? Selander nhìn lấy toàn trường người xem, cười nói, mời mọi người suy nghĩ kỹ càng. Đây chính là nhóm đầu tiên hàng. Mấy phút trôi qua, vẫn không có người kêu giá. Gặp tình hình này, Selander đi đến chính giữa sân khấu. Nói ra, đã không có người ra giá. Vậy chúng ta chúc mừng thu hoạch được nhóm đầu tiên dược tề đấu giá người. Nhóm đầu tiên dược tề, thành công bán đi, cũng mang ý nghĩa lần này nghiên thảo hội kết thúc. Một số người xem nhao nhao đứng dậy, lần lượt hướng phía bên ngoài hội trường đi đến. Mỗi một cái đi ra hội trường người, cổng bảo an nhân viên đều sẽ nghiệm rõ thân phận, sau đó mới có thể thả bọn họ ra ngoài. Nhìn thấy Trúc Hoàng Ôn Hòa Biển Sinh đi theo Selander đi vào hậu trường, Lăng Trần trong lòng nhất thời có loại xúc động, muốn vọt thẳng đi qua đem Trúc Hoàng cầm xuống. Hít sâu một hơi, Lăng Trần dằn xuống sự vọng động của mình, hướng Bối Sâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người thu thập một chút khí giới, trực tiếp đi ra ngoài. Từ hội trường cửa lớn đi ra, Lăng Trần nhìn một chút hành lang hai bên. Cách mỗi 10 mét liền có một tên bảo an nhân viên hộ tống khách nhân đi ra ngoài. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản không có khả năng len lén chạy đi. Mắt thấy cửa lớn càng ngày càng gần, Lăng Trần không khỏi có chút nóng nảy. Thật vất vả tiến đến, khó nói liền như vậy đi ra ngoài rồi. Vậy bọn hắn giao ra thời gian cùng tinh lực đều uổng phí. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp lẫn vào đi vào. Bối Sâm, các ngươi hai cái đi ra ngoài trước. Sau khi ra ngoài lập tức liên hệ Lưu Thúc, để hắn khai thác hành động. Nói xong, không đợi Bối Sâm cùng Chu Tình kịp phản ứng, Lăng Trần đột nhiên uốn cong eo, hai tay ôm bụng nói. Không được, ta không được, ta phải tranh thủ thời gian tìm toilet giải quyết một cái. Nói, Lăng Trần bước nhanh chạy hướng gần nhất bảo an nhân viên. Gấp giọng nói, xin hỏi các ngươi toilet ở đâu? Tiên sinh, chúng ta bên ngoài có toilet, người có thể đi bên ngoài giải quyết. Ta đều nhịn không nổi, đâu còn có thời gian đi bên ngoài. Nhanh, nhanh mang ta đi gần nhất toilet. Tên kia bảo an nhân viên không có cách, lập tức gọi đến đồng nghiệp của mình, để hắn mang theo Lăng Trần hướng toilet tiến đến. Chỉ chốc lát sau, hai người tới toilet bên ngoài. Bảo an nhân viên rất khách khí nói ra, tiên sinh, xin ngươi mau sớm, ta chờ ngài ở bên ngoài. Được rồi, cảm ơn. Dứt lời, Lăng Trần vội vàng đẩy ra cửa, bước nhanh đi vào, ngồi ở trên bồn cầu. Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, phát hiện chung quanh tín hiệu còn không có khôi phục, nhìn một chút đỉnh đầu miệng thông gió. Lăng Trần không dám tùy tiện hành động, dù sao, nơi này là nội bộ tập đoàn công cộng toilet, tùy thời đều có thể có người tiến đến, cho nên, lý do an toàn, tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động. Trong nháy mắt, 10 phút trôi qua, toilet truyền ra ngoài đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Tiên sinh, ngài còn chưa tốt sao? Không có ý tứ, làm phiền ngươi đợi thêm một chút. Xong ngay đây, Lăng Trần bồi cười nói. 10 phút đồng hồ, khó nói Bối Sâm cùng Chu Tình còn không có đem tin tức truyền đi sao? Lại là 5 phút trôi qua. Giữ ở ngoài cửa bảo an nhân viên đoán chừng chờ đến không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Tiên sinh, tiên sinh, tới. Lăng Trần đẩy ra WC cửa, một bên kéo quần lên, một mặt xin lỗi cười nói, chậm trễ thời gian của ngươi. Không sao, phía ngoài thông đạo sắp, mời đi theo ta đi. Được rồi, Lăng Trần gật gật đầu, thầm thở dài. Đi theo phía sau của đối phương trực tiếp đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.